Cực phẩm tà thiếu, chương 802, Bùi Ngữ Yên bị đuổi giết, góc truyện audio.com, ai lại biết rõ Trần Thanh Đế không chỉ có không phải một phế vật còn là một siêu cấp cao thủ. Lucy hít sâu một hơi, nói ra, Trần Thanh Đế ta không có nói sai đâu, hết cách rồi, Trần Thanh Đế thật sự là quá nổi danh rồi. Nguyên nhân đều là vì quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên. Ngươi lại cố ý giả bộ như không biết ta. Đối với Lucy nhận ra hắn, biết rõ thân phận của hắn, Trần Thanh Đế cũng không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái khuôn mặt này, thật sự là quá nổi danh rồi. Hơn nữa, Lucy là lính đánh thuê, biết rõ Trần Thanh Đế là Trần gia Trần Đại Thiếu cũng không tính là chuyện kỳ quái gì. Hệ thống tư liệu của lính đánh thuê, đây chính là phi thường cường đại. Không phải cố ý, ngay từ đầu ta cùng ấy, đều không thể tin được ngươi là Trần gia Trần Đại Thiếu. Dù sao, trên đời này, người tướng mạo tương tự có rất nhiều. Lucy mỉm cười, giải thích nói, nhà ấy bị ngươi giết kia chính là lính đánh thuê. Rất khó tin tưởng, Trần Thanh Đế nhún vai, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà Lucy lại nói tào lao như vậy, không có ý tứ câm miệng. Ta biết rõ, ngươi sẽ không bỏ qua ta, bất quá chết ở trong tay của ngươi tổng so với rơi vào trong tay lính đánh thuê khác muốn tốt hơn nhiều. Lucy lạnh nhạt nói, điểm tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Dùng thực lực của ngươi, thời điểm chút ít lính đánh thuê kia chạy đến, bạo lộ chúng ta, gây ra hỗn loạn, ngươi vẫn có một ít hy vọng đào tẩu đấy. Trần Thanh Đế cũng không có phủ nhận thuyết pháp của Lucy. Chết, đó là phải đấy, ta cũng không nhận ra, có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ngươi. Hơn nữa, coi như là chạy thoát cũng chỉ là tạm thời. Đối mặt nhiều lính đánh thuê như vậy, kết quả của ta chỉ có chết. Lucy tự giễu nói, tất cả mọi người đều cho rằng tư liệu ở trong tay của ta. Cho dù giải thích cũng không có bất kỳ người tin tưởng. Cho dù lột sạch quần áo cho bọn hắn xem, cũng là như thế. Nếu như bị cướp đi rồi, ta hẳn là bị giết mới đúng. Nhưng mà ta lại còn sống, tất cả mọi người sẽ cho rằng tư liệu y nguyên ở trong tay của ta. Chỉ là, giấu ở một địa phương khác, Lucy nhẹ nhàng tựa vào trên một cây đại thụ, nói ra. Đến lúc đó ta sẽ chịu đựng các loại tra tấn, đến cuối cùng, sẽ bị tra tấn chí tử. Điểm này, là không thể nghi ngờ. Ta trở thành lính đánh thuê tuy cũng không phải là ta nguyện ý, nhưng cũng đã nhận được rất nhiều thứ. Dù vậy, ta y nguyên không muốn chết, ta năm nay, mới 20 tuổi, vẻ mặt Lucy không cam lòng nói ra, ta còn không có bạn trai, vẫn là một xử nữ ta không cam lòng tựu chết như vậy. 20 tuổi, thật đúng là không quá giống, thấy thế nào cũng có 24 đến 25 a nữ nhân ngoại quốc chẳng lẽ đều thành thục sớm như vậy. Vẫn là xử nữ, Trần Đại Thiếu càng thêm không tin rồi, nữ nhân ngoại quốc không phải đều phi thường cởi mở sao. Lucy lớn lên còn xinh đẹp như vậy, vẫn là xử nữ. Làm sao có thể, đừng nói là ở ngoại quốc coi như là ở Hoa Hạ cái quốc gia tương đối bảo thủ này mà nói, xử nữ 20 tuổi thật sự là thấy không quá nhiều. Trừ khi là nhân vật cấp bậc khủng long, bất qua ánh mắt Trần Đại Thiếu quét qua, thình lình phát hiện Lucy thật đúng là xử nữ. Không thể tưởng tượng nổi a, trên cái thế giới này, không có người muốn chết. Trần Thanh Đế lắc đầu tỏ vẻ lực bất tòng tâm, ý tứ rất rõ ràng, Lucy, là phải chết. Nếu như lấy đồ vật ra, đến trao đổi với ngươi, không biết ngươi có bỏ qua ta không? Ý tứ của Trần Thanh Đế, Lucy đương nhiên minh. Góc truyện audio.com, bài, nàng cũng biết Trần Thanh Đế là sẽ không bỏ qua nàng. Thân xử nữ của ngươi sao? Trần Thanh Đế khinh thường nói. Không nói đến ta không có hứng thú, coi như thật sự có tính thú, trên đời này còn có gian sát. Đương nhiên không phải, Lucy lắc đầu, nói ra. Là một tin tức có quan hệ với vị hôn thê của ngươi, quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên. Tin tức của Ngữ Yên, Trần Thanh Đế nhíu mày, nói cho ta nghe một chút, ta cũng không muốn lừa dối ngươi, tin tức này ta không có thể bảo chứng, có phải là thật hay không, dùng quyền hạn của ta cũng chỉ là dưới sự trùng hợp biết được mà thôi. Lucy hít sâu một hơi, nói ra, Bùi Ngữ Yên ở hơn một tháng trước đi Mỹ quốc nàng biểu hiện ra tuy là quốc tế toàn năng siêu sao, kỳ thực lại là một phần tử lính đánh thuê. Bùi Ngữ Yên là lính đánh thuê, Trần Thanh Đế nhíu mày, nói ra, tiếp tục, theo tình báo của ta biết được Bùi Ngữ Yên vì ngươi, phản bội sư phụ của mình Mục U Lam. Lucy xinh đẹp cười cười, nói ra, Trần Thanh Đế, ngươi thật sự là kỳ lạ, lại có thể để cho Bùi Ngữ Yên là tồn tại như tiên nữ này, vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Không thể phủ nhận, ngươi thật sự rất tuấn tú. Trọng điểm, thanh âm của Trần Thanh Đế trở nên lạnh, cụ thể mà nói, sư phụ của Bùi Ngữ Yên, Mục U Lam là lính đánh thuê chân chính. Hơn nữa, vẫn là ở bên trong dị năng dòng binh đoàn, tồn tại có chút địa vị. Lucy hít sâu một hơi, nói ra, Về phần Bùi Ngữ Yên phải chăng biết rõ, sư phụ của mình là lính đánh thuê hay không, có biết hay không, chỗ dựa của nàng, kỳ thật là dị năng dong binh đoàn, ta cũng không biết. Cách chương.